Hình danh sư gia, chương 409, biến cố, gocchuyenaudio.com. Nha hoàn gật đầu, nói, Chu đại thúc còn có Lý thẩm đi theo, sau lại lúc đi, Giản cô nương cũng tới, cũng đi theo đi, Thành đại nhân tiếng người lo lắng nhiều thiếu gia cùng phu nhân an toàn liền tăng phái 10 thị vệ đi theo, tổng cộng đi 4 chiếc xe ngựa đây. Mạnh Thiên sờ cười, nghĩ thầm cái này dâng hương đội ngũ thật đúng là hạo hạo đãng đãng. Bọn nha hoàn hầu hạ Mạnh Thiên Sở rửa mặt xong, cho Mạnh Thiên Sở bưng lên hắn thích ăn nhất phỉ thúy bọc nhỏ cùng hạt đậu cháo, còn có chút thức ăn, Mạnh Thiên Sở đang ở trong viên tròi nghỉ mát ngồi xuống, một thân một mình hưởng dụng. Thiên Sở, một người tựa ở a, Mạnh Thiên Sở ăn được chánh hương, nghe thấy phía sau có người nói chuyện, quay đầu đi, thấy là Thành Tử Nghĩa Thành đại nhân đang mỉm cười nện bước khoan thai đi tới, bên cạnh một cái hạ nhân đánh tán đi theo. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy đón chào, Thành Tử Nghĩa vào chòi nghỉ mát, hạ nhân lui ra sau, Mạnh Thiên Sở thi lễ xin Thành Tử Nghĩa cùng mình ngồi đối diện. Thành Tử Nghĩa nhìn một chút Mạnh Thiên Sở á trước thức ăn, cười nói. Nhìn không ra Thiên Sở còn là một người ăn chay, đúng là khó được a. Mạnh Thiên Sở cười, chỉ vào kia phỉ thúy bọc nhỏ, nói. Thật ra thì bên trong vẫn còn có chút thịt cá cùng tôm. Thành Tử Nghĩa gật đầu, mình cũng cầm lấy một bọc nhỏ cắn một cái, nhất thời khen không dứt miệng, nói. Thị là ngươi kia tứ phu nhân Phi Yến kiệt tác sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói. Lúc ban đầu là nàng nghĩ ra được, hôm nay phòng bếp mọi người biết làm. Quả thật ăn ngon, hiền chất thật là tốt phúc khí a, Thành đại nhân cũng không giống nhau sao? Thành phu nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiểu duy, hiểu nặc, hai vị cô nương cũng là siêu quần bạt tụy a. Thành Tử Nghĩa thấy Mạnh Thiên Sở đã để xuống bát đũa, liền đứng dậy, nói. Khó được như vậy mát mẻ thì khí trời, hiền chất có nguyện ý hay không theo lão phu chung quanh đi một chút. Mạnh Thiên Sở tự nhiên đáp ứng, nói thật hắn rất là bội phục Thành Tử Nghĩa người này, tuy nói là một kẻ vũ phu. Nhưng cách đối nhân xử thế nhưng hết sức địa cơ chí cùng rộng rãi, không phải là cái loại này thô tục người lỗ mãng. Hai người đi xuống chòi nghỉ mát, hạ nhân vội vàng bung dù tới đây, Thành Tử Nghĩa phất tay ngăn cản. Đem tán mình cầm qua. Nói, các ngươi lui ra đi cũng là tại chính mình nhà liền không cần như vậy giữ lễ tiết. Ta chỉ cùng Thiên Sở đi một chút chính là, nói xong đem tán khởi động đặt ở Mạnh Thiên Sở cùng mình trung gian, ở giữa. Mạnh Thiên Sở vội vàng đi đón, Thành Tử Nghĩa nói. Bất quá là một thanh trúc tán mà thôi, ngươi còn cùng lão phu tranh giành cái gì, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, nếu cùng tồn tại một dưới mái hiên, chính là người một nhà, không nên đem cái gì tôn ti trưởng ấu, đi thôi. Mạnh Thiên Sở thật là cảm động. Nhưng bây giờ ý không tốt, hai người liên tục thối lui một phen. Thành Tử Nghĩa giận, nói. Sẽ cùng ta tranh giành, ta liền vứt bỏ tán ở trong mưa đi lại. Một bên hạ nhân vội vàng nói. Đại nhân, vạn không được thân thể của ngài. Mạnh Thiên Sở đành phải thôi. Nói, được rồi, kia tại hạ tự cúng kính không bằng tuân mệnh. Thành Tử Nghĩa lúc này mới dương lông mày cười một tiếng, hai người đi ra đông viện hướng cảnh công viên đi. Hiền chất thật giống như vạn tuế ông vừa đi lại càng phồn mang. Hồi đại nhân lời của gocchuyenaudio.com, hay là trước lúc trước cái cọc liên hoàn án, liên tiếp đã chết ba người trái tim cũng bị người đào đi ai? Nga, lại có như vậy ác liệt địa án kiện ở Hàng Châu địa giới phát sinh, vậy có mặt mày sao? Trong đó một đã sáng tỏ, khác hai kiện còn không có đầu mối. Phá án lão phu là ngoại hành, bất quá nếu con đường này đi không thông, chúng ta có thể nghĩ biện pháp cách khác lối tắt, ngươi cho rằng đây. Mạnh Thiên Sở đem Thành Tử Nghĩa lời của rất một ngộ, nhất thời tỉnh ngộ, Thành Tử Nghĩa lúc này ở dậy mình như thế nào từ mình tư tưởng trong ngõ cụt đi ra a, không hổ là lão tướng, đem đánh giặc dụng binh thuật dùng ở phá án thượng giống nhau quản dụng. Đa tạ đại nhân nói chút tại hạ hiểu một chút. Thiên Sở a, hiểu nặc ở bên cạnh ngươi cho ngươi thêm không ít phiền toái sao? Thành Tử Nghĩa đột nhiên lời nói xoay chuyển, Mạnh Thiên Sở vội vàng đáp, hiểu nặc hết sức thông minh hơn nữa học giỏi, nếu là người nam tử. Thành Tử Nghĩa, đúng vậy à, đáng tiếc lão phu địa ba nam tử không một người ở bên người làm bạn, hôm nay Hiểu Duy cũng đi vạn tuế ông bên cạnh, chỉ để lại Hiểu Nặc một cũng là một ngày không nhìn thấy người. Mạnh Thiên Sở thấy Thành Tử Nghĩa nói như vậy, vội vàng nói. Muốn không phải là để cho Hiểu Nặc ở ngài cùng phu nhân bên cạnh làm bạn. Thành Tử Nghĩa cười lắc đầu, hai người vào hành lang, Thành Tử Nghĩa đem tán đặt ở bên tường, sau đó nói. Hãy để cho nàng đi theo ta và ngươi hơn yên tâm một chút, nàng cùng tỷ tỷ của nàng không giống với, một nội liễm, một hướng ngoại, ngươi nếu khiến nàng về nhà tới xem chúng ta hai cái lão người, nàng không ra ba ngày, tất nhiên vừa cho chúng ta cả nhà xuất động đi tìm. Mạnh Thiên Sở cười, nói, Hiểu Nặc còn nhỏ, không nhỏ, bình thường dân chúng nhà địa khuê nữ giống như nàng lớn như vậy cũng cầm đi đổi lại lễ hỏi tiền, ha ha ha ha ha, ta cùng phu nhân chẳng qua là không nỡ, rồi hãy nói nàng như vậy hấp tấp tính cách đến nhà ai cũng là chịu lấy bà xem thường, nàng cũng thiếu kiên nhẫn, khiến cho bà tức bất hòa, không cùng vợ chồng âu khí, còn nói là chúng ta làm cha mẹ không có hảo hảo giáo dục đây. Tại hạ cũng cho là hiểu nặc, thật ra thì rất hiểu chuyện, người tính cách là trời xanh, không đổi được, bất quá sửa lại cũng không phải là hiểu nặc, nàng mới 13 tuổi, qua nữa mấy năm dĩ nhiên là tốt lắm. Ai, Hưng Hứa sao, chẳng qua là cực khổ ngươi, ta liền lo lắng nàng không giúp được gấp cái gì còn cho ngươi gây họa. Mạnh Thiên Sơ cảm giác cảm thấy Thành Tử Nghĩa hôm nay nói chuyện luôn là muốn nói lại thôi, thật giống như có lời gì muốn, nhưng không tiện mở miệng một loại. Mạnh Thiên Sở, đại nhân, ngươi có phải hay không có lời gì cấp cho tại hạ nói? Thành Tử Nghĩa ánh mắt trốn lóe lên một cái, vội vàng cười nói. Không có, không có, nơi nào có lời gì muốn, bất quá chính là chuyện phiếm thôi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói. Ta nghĩ ta nhưng lấy đoán ra ngài đang suy nghĩ gì, nếu như ta suy nghĩ, bản thân ta là hy vọng Thành đại nhân thản nhiên cho biết, dù sao hiểu nặc là ngươi dưới gối nhỏ nhất nữ nhi, lo lắng của ngươi không khỏi đạo lý, đổi lại là ai cũng sẽ lo lắng. Thành Tử Nghĩa thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, rốt cục thở dài một ngụm nói. Nói thật, hiểu nặc kể từ khi cùng Thiên Sở ngươi ở chung một chỗ sau, quy củ đàng hoàng cũng nghe nói rất nhiều, suy nghĩ vấn đề nhìn chuyện cũng không ngây thơ như vậy, nhưng là... gocchuyenaudio.com, Mạnh Thiên Sở, đại nhân chuẩn bị như thế nào? Thành Tử Nghĩa, ta nghĩ làm cho nàng lấy làm bạn Tiến tỷ tỷ danh nghĩa, làm cho nàng vào kinh cùng Hiểu Duy ngốc một thời gian ngắn, lão phu cùng Vạn Tuế ông chung sống mười mấy năm biết rõ hắn địa tính tình, ta đem nữ nhi đưa đi. Bên cạnh không có buồn phiền ở nhà, là có thể buông tay buông chân trợ giúp ngươi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thật là cảm động, xem ra Thành Tử Nghĩa là cái gì cũng biết. Nhưng đem Hiểu Nặc đưa đến Hiểu Duy bên cạnh, cũng không giống nhau là dê vào miệng cọp, Vạn Tuế ông cũng thêm một người chất sao. Mạnh Thiên Sở, ta biết rõ đại nhân tâm tư, nhưng đem Hiểu Nặc đưa vào trong cung thứ cho ti chức cả gan, ta cho là đó cũng không phải sách lược vẹn toàn. Thành Tử Nghĩa không nghĩ tới Mạnh Thiên Sở sẽ nói không được, nhưng cũng biết Mạnh Thiên Sở đối với Hiểu Nặc giống như thân muội muội một loại, sẽ không hại nàng, liền muốn nghe một chút hắn địa ý tứ. Mạnh Thiên Sở, nếu Thành đại nhân biết được Vạn Tuế ông để cho ti chức ngồi chi phủ vị trí mục đích. Thành Tử Nghĩa cắt đứt Mạnh Thiên Sở lời của nói. Thật ra thì lão phu không biết, Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, vậy ngài, Thành Tử Nghĩa cười nhạt một tiếng, nói, ta cần gì phải biết, Vạn Tuế ông đi địa mỗi một bước quân cờ cũng sẽ không nói không có mắt ngoài mặt hắn là bởi vì Hiểu Duy nguyên nhân mới cho ngươi vị trí này. Trên thực tế bất quá là biết thời biết thế tìm ngụy trang che giấu thôi, nhưng nếu hắn đem ngươi để ở bên cạnh ta, không phải hy vọng thứ nhất có thể ở ngươi cần ta trợ giúp lúc sau đưa tay giúp một thanh, thứ hai ta là Vạn Tuế ông địa ân nhân cứu mạng, hắn biết rõ ta sẽ không làm thật xin lỗi chuyện của hắn. Hắn đem có thể cho ta địa cũng cho ta cùng gia đình của ta cùng con gái. Ta cũng không thể có thể ân tương cựu báo, nếu biết những thứ này. Thật ra thì đối với ngươi mà nói ta cũng vậy làm ra một giám đốc tác dụng. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, cười khổ, bất quá là một Hàng Châu chi phủ mà thôi, mình cái gì cũng còn không có làm đây, cần gì phải ở bên cạnh mình để nhiều như vậy nhãn tuyến. Thành Tử Nghĩa vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai, lời nói thấm thiên nói. Ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, quan trường hiểm ác, rất nhiều chuyện ngươi không biết được, đừng tưởng rằng Vạn Tuế ông làm lè như vậy hoàn toàn không tín nhiệm ngươi, mà là hắn quá hiểu rất nhiều người, nếu là biết ngươi ở trên vị trí này mục không phải là nghĩ ra hại ngươi, chính là nghĩ kéo ngươi xuống nước, có một số việc là thân bất do kỳ, kìm lòng không đậu, ngươi cũng muốn thông cảm Vạn Tuế ông khổ tâm mới là. Mạnh Thiên Sở, Thành đại nhân nói dạ ti trước nhớ lấy. Thành Tử Nghĩa biết Mạnh Thiên Sở trong lòng đã có một không quá thoải mái ngật đáp nghe con mới đẻ cũng là như vậy, không ném vài cái bổ nhào, không biết con đường làm quan hiểm ác theo hắn tốt lắm, một ngày nào đó hắn sẽ rõ. Thành Tử Nghĩa, tốt lắm, chúng ta không nói những thứ này, nói một chút ngươi mới vừa nói, tại sao thì không thể để cho Hiểu Nặc tiến đây. Đại nhân, Mạnh đại nhân, nhân cùng huyện một đầu mục bắt người vội và muốn gặp Mạnh đại nhân. Quản gia vội và địa chạy vào nói. Thành Tử Nghĩa cười nói. Ngươi thật đúng là bận rộn, vậy ngươi trước bận rộn đi, Hiểu Nặc địa chuyện chúng ta hoãn một chút rồi hãy nói, bây giờ còn không nóng này, ngươi đi đi. gocchuyenaudio.com, Mạnh Thiên Sở thi lễ gót quản gia đi tới tiền viện đại sảnh, thấy Vương Dịch đang ở đại sảnh qua lại địa đi lại, vẻ mặt hết sức lo lắng bộ dáng. Mạnh Thiên Sở tiến lên còn không nói chuyện, Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở tới, vội vàng thi lễ sau khi đã nói. Mạnh gia chúng ta đi tìm cái kia Lưu Bán Tiên, nhưng là... Nhưng là như thế nào? người đi, nhà trống, tại sao có thể như vậy? Nói là hôm qua mới mang đi, ta hỏi chủ cho thuê nhà, nói là tới một nha hoàn khuôn người như vậy cùng Lưu Bán Tiên lén nói trong chốc lát nói, sau đó vội vàng rời đi, sau Lưu Bán Tiên kết tiền phòng đơn giản thu thập một chút bao vây đã đi. Chẳng lẽ nói là có người mật báo? Tại hạ cũng là nghĩ như vậy, người xem làm thế nào mới tốt? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, thôi, đi sẽ làm cho hắn đi thôi, dù sao hôm nay xem ra Vương Ngũ cùng Phượng Nhi chuyện tình bất quá đúng dịp thôi, kia Lưu Bán Tiên bất quá là một bọn bịp bợm giang hồ mà thôi. Vương Dịch, ta còn nghe Lưu Bán Tiên chủ cho thuê nhà nói, cái kia Lưu Bán Tiên nơi làm cho người ta nói gì ăn lòng người có thể trị lành bệnh, người khác tìm không được, nói là xài trọng kim có thể ở Lưu Bán Tiên nơi này mua được đây. Mạnh Thiên Sở đưa tới cảnh giác nói. Vậy người nữa đi một chuyến chủ cho thuê nhà nơi đó mang theo họa sĩ đem Lưu Bán Tiên bức họa bức tranh tốt sau chung quanh dán, treo giải thưởng đi ra ngoài. Vương Dịch, ta đã để cho huynh đệ như vậy đi làm. Mạnh Thiên Sở, kia Triệu gia tứ phu nhân trong phòng nha hoàn có Hạ Lạc tung tích sao? Vương Dịch mặt mày mở ra, nói. Có, chúng ta đem kia nha hoàn bức họa dán đi ra ngoài, tựu ở buổi sáng hôm nay có người đến cho ta cửa nói là ở huyện Tiền Đường nhìn thấy nàng. Mạnh Thiên Sở cực kỳ vui mừng, nói. Xem ra chuyện có tiến triển, vậy ngươi vội vàng dẫn người đi lần huyện Tiền Đường. Ta đã làm cho người ta đi, Mạnh Thiên Sở tán thành nói. Tiểu tử ngươi mấy ngày không thấy, tê dại nhiều a, Vương Dịch cười khổ nói. Cùng ngài thời gian dài như vậy, ngài cũng từ một sư gia cho tới bây giờ Hàng Châu Chi Phủ, vua ta Dịch nhưng vẫn là một đầu mục bắt người ai. Mạnh Thiên Sở cười nói. Nói cái gì đó, nếu như ngươi nguyện ý theo, ta đi phủ Hàng Châu mang theo ngươi chính là... Vương Dịch vừa nghe rất mừng, vội vàng nói tạ ơn. Mạnh Thiên Sở, tạ ơn tựu không cần, người nào bảo chúng ta hợp đây. Vương Dịch gãi gãi đầu, nở nụ cười hàm hậu. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, tạm không nói đến những thứ này, đúng rồi, kia Triệu gia chuông nhỏ canh mang tới chưa? Vương Dịch, mang đến, đang ở cửa sảnh hậu. Mạnh Thiên Sở cười nói, người thật đúng là của ta trợ thủ đắc lực a, đi, chúng ta đi xem một chút. Vương Dịch vội vàng ở phía trước dẫn đường, hai người đi tới cửa sảnh. Thấy một mặc màu hồng xài váy nha hoàn cẩn thận ngồi ở trên ghế đầu, hai tay đem vật cầm trong tay hương khăn qua lại quấn quanh lấy. Hàm răng cắn chặt đôi môi, trên trán rỉ ra một chút tinh mịn mồ hôi hột. Chuông nhỏ keng, nghe thấy thanh âm, nha hoàn lên tiếng ngẩng đầu lên, thấy trước mặt đứng đấy một quần áo hoa lệ trẻ tuổi tuấn lãng nam tử, vội vàng đứng dậy thi lễ ôn nhu hô. Mạnh đại nhân, Mạnh Thiên Sở ý bảo nàng ngồi xuống. Sau đó ngồi ở nàng cái ghế đối diện thượng, hiền hòa nói, chuông nhỏ keng, còn nhớ rõ ta sao? Nhớ được, Mạnh đại nhân, ừ, biết bổn quan hôm nay tìm ngươi tới là vì chuyện gì sao? Nô tỳ không biết, Triệu gia tứ phu nhân trong phòng nha hoàn tên gọi là gì? Khóc chuyện audio.com, chuông nhỏ keng địa trong mắt xẹt qua một tia kinh hoàng địa thần sắc có chút cả lăm nói. Nhỏ, tiểu thúy, bổn quan nghe nói hai người các ngươi quan hệ không tệ. Chuông nhỏ keng vội vàng khoát tay, nói. Nô thì cùng Triệu gia mỗi nha hoàn địa quan hệ cũng không tệ. Kia ta hỏi ngươi, ngươi biết tiểu thúy tại sao đột nhiên không làm sao? Nghe nói là trong nhà có việc gấp cho nên không? Không làm, cái gì việc gấp, ngay cả tiền công cũng không kết đã đi, nàng lúc đi còn có 8 ngày nên phát tiền công, đi không phải là rất đáng tiếc. Kia nô thì tựu thật không biết. Mạnh Thiên Sở gọi tới Vương Dịch ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói nhỏ mấy câu, Vương Dịch gật đầu mang theo hai người liền đi ra ngoài, lúc này Hiểu Nặc đi tới, thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt đứng đắn địa cùng một tiểu nha hoàn nói chuyện cũng không dám tiếu bỉ, an tĩnh địa ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Ta nhớ được ngươi cho ta nói rồi, nói là ở mẹ kế gặp chuyện không may sáng sớm ngày thứ hai, thấy Phượng Nhi cũng chính là nhà ngươi Ngũ phu nhân vào mẹ kế gian phòng, phải không? Chuông nhỏ keng có chút chần chờ gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở ừ, đứng dậy, hướng ngoài cửa đi, chuông nhỏ keng vội vàng đứng dậy, nói. Mạnh đại nhân, nô thì có thể trở về đi sao? Mạnh Thiên Sở xoay người, nhìn một chút Hiểu Nặc nói. Vị cô nương này là bổn quan thư lại, ta hiện tại còn có một ít chuyện muốn làm, có mấy lời sẽ làm cho nàng tới hỏi ngươi. Mạnh Thiên Sở đi ra cửa sảnh, Hiểu Nặc vội vàng đuổi theo đi trước, nhỏ giọng nói. Mạnh đại ca ngươi muốn ta hỏi cái gì à? Mạnh Thiên Sở quỷ dị cười một tiếng, nói. Cho ngươi một quả cơ hội, ngươi không phải nói ngươi rất có sách lược sao? Cái này chính là Triệu gia nha hoàn gọi chuông nhỏ keng, chính là nàng nói cho ta biết, mẹ kế chết buổi sáng hôm đó, Phượng Nhi đi qua mẹ kế địa gian phòng, hơn nữa nàng cùng mẹ kế trước khi chết hầu hạ quá mẹ kế cái kia gọi Tiểu Thúy nha hoàn quan hệ rất tốt, nhiệm vụ này tựu giao cho ngươi, xem ngươi có thể hay không ở không đà thảo kinh xà dưới tình huống, hỏi ra một chút. Thật ra thì Mạnh Thiên Sở bất quá là để cho Vương Dịch đi Triệu gia lục soát một chút cái này chuông nhỏ kem vật phẩm, nhìn có thể hay không tìm ra một những thứ gì, cái này không đáng hắn cũng không có tốt hỏi, nhìn dáng dấp chuông nhỏ kem cái gì cũng sẽ không nói, nếu Hiểu Nặc tới, sẽ làm cho nàng phụng bồi này tiểu nha hoàn trò chuyện tốt lắm. Hiểu Nặc nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, liền thập phần hưng phấn, nói. Thật không sao, ta với ngươi bất quá mới mấy ngày, ngươi đã như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta. Ngài không ở một bên giám đốc sao? Mạnh Thiên Sở giả bộ làm ra một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, nói. Không nên đem nàng để cho chạy, không nên đem án kiện chi tiết cùng tiến triển tình huống nói cho nàng biết, cũng không muốn tiết lộ một tia Phượng Nhi chuyện tình là tốt rồi, đi đi, Mạnh đại ca hoàn toàn tin tưởng ngươi. Hiểu Nặc dùng sức gật gật đầu, đột nhiên sau đó xoay người lòng tin gấp trăm lần địa đi vào cửa sảnh đi. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc vào cửa sảnh, liền một mình ở trong viên rỗi rãnh đi, thấy Phi Yến vui dạo dực địa từ đối diện tới đây, liền tiến ra đón. Tiểu Yến tử, ngươi lại phải cái gì tốt lắm, cao hứng thành như vậy. Phi Yến cũng là tú mi hơi dương, lộ ra hàm răng, hàm cười nói. Tự nhiên là chuyện tốt, khách trương.